Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Giấu trong lòng vạn lượng tìm kiếm hỏi thăm bộ lạc. Đám người rời đi Hắc Côn Bang tiểu viện. Bên ngoài viện an an lẳng lặng. Cao Lê vốn cho là sẽ có người ở bên cạnh nghe lén. Kết quả lại một cái đều không thấy được. Vượt qua một cái góc tường, nhìn thấy Linh Lung đang đứng tại cái kia, cũng liền minh bạch, con chuột đồng dạng đồ vật, giết chính là, làm gì lãng phí tiền. Linh Lung nói, mỹ nữ lời ấy sai rồi, con chuột là giết không bao giờ hết, nhưng con chuột cũng phải phân tốt con chuột cùng xấu con chuột đúng không? Nếu như là có thể vì chúng ta sử dụng con chuột, giữ lại không thể so với giết tốt. Huống chi, giết bọn hắn, chúng ta còn bày kiện cáo, không có cái kia tất yếu. Cao Lê nói, bọn hắn sẽ không hết hy vọng sập đất là ngươi làm việc. Linh Lung nói, ta biết, ta cũng không có ý định để bọn hắn khăng khăng một mực làm việc cho ta. Bọn hắn tồn tại là ta truyền đạt ra một cái tin tức. Kia chính là ta không đi trêu chọc ngươi nhóm. Các ngươi cũng đừng chọc ta. Nước giếng không phạm nước sông tốt nhất. Bọn hắn chính là một đám du côn lưu manh tiểu lưu manh. Không thể ép, ta làm ăn này ra đại nghiệp đại. Tùy tiện tổn thất điểm liền so với bọn hắn mệnh đáng tiền. Không cần thiết đi cùng bọn hắn cùng chết. Cao Lê nói. Đối với lần này miêu tả, Linh Lung còn là lần đầu tiên nghe được. Nàng trừng lớn mỹ lệ con mắt, cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm giác tựa hồ có đạo lý kia, vừa kiếm trong tay buông xuống. Nếu không, Cao Lê không hoài nghi chút nào vị mỹ nữ kia dự định một kiếm đem cái kia một sân người đều chém mất. Nhưng mà, đối với tiếp xuống đám người kia, liền không có vận khí tốt như vậy. Lần này, Cao Lê để Chu Yêu Môn về trước đi Lê Trang, mình thì mang theo Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp đi thị trường. Lúc đầu đám người này bên trong còn có Nhã Nhã, kết quả nhà đầu này biểu thị muộn dạm có chút chất yêu giá rẻ trái cây đánh gãy. Nàng trực tiếp chuyển đi mua đồ, Phong Hợp Thành vải trang, Vĩnh Hòa chức tạo, còn có Lấy Tân chức tạo. Này ba nhà hãng buôn vải liền cùng một chỗ. Lúc này bọn hắn ba nhà trưởng quỹ đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Bởi vì chuyện mới vừa phát sinh, đã thông qua một số người miệng truyền tới. Bọn hắn cũng biết, sau đó phải đối mặt người. Chính là Cao Lê, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Bọn hắn lại còn muốn đối mặt Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp. Cao Lê đạt được đến. Lập tức phá vỡ thị trường ồn ào náo động, Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp hai cái tuyệt sắc mỹ nữ lại thêm kinh khủng tu vi mạnh đại khí tràng, khiến mọi người bản năng vòng quanh bọn hắn đi, mà cái kia tam đại vải trang người càng là trong chốc lát đi sạch sẽ. Cao Lê đi vào Lấy Tân chức tạo trong tiệm, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, đối cái kia hai cái vải trang trưởng quỹ vẫy tay, nói ra: cho các ngươi một khắc đồng hồ, đi đem các ngươi đại đông gia gọi tới, một khắc đồng hồ về sau, tự gánh lấy hậu quả. Ba người này trong lòng có quỷ, tự nhiên cũng minh bạch vì cái gì, nhanh như chớp, giống như chạy, rất nhanh, Trần Dĩ Tân cái thứ nhất đã đến, mà Lấy Tân chức tạo trưởng quỹ mặt đã sưng lên, răng cũng rơi mất mấy khỏa. Trần Dĩ Tân nhìn thấy Cao Lê còn tốt, vừa nhìn thấy Linh Lung, hai chân đều đang đánh bệnh sốt rét. Không lâu, cái kia hai cái vải trang đại đông gia cũng đến, như là Lấy Tân vải trang trưởng quỹ. Cái kia hai nhà trưởng quỹ trên mặt cũng tương đương đặc sắc. Cao công tử, chuyện này, chúng ta thật không biết. Một cái đại đông gia lắp bắp mở miệng. Cao Lê khoát tay, nói: không có quan hệ, ta tin tưởng các ngươi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta nghĩ các ngươi cũng tin tưởng. Ta cũng không cần nhiều lời. Ta cửa hàng kia, nếu quả như thật bốc cháy, tổn thất của ta trước không hỏi. Một khi tra được các ngươi trên đầu, này dung túng phóng hỏa tội danh, cũng không phải tùy tiện bao nhiêu bạc có thể mua qua đi. Tam cái lão bản hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn, ta người này tâm địa thiện lương, giúp mấy vị đại đông gia giải trừ này phiền phức, mà lại bởi vì ta tâm địa thiện lương, cho nên ta chỉ nhận tiền. Cao Lê khoát tay, nặc nặc tạp đưa qua một trang giấy. Đây là ta trong tiệm quá mức về sau tạo thành toàn bộ tổn thất. Còn xin mấy vị, thường cho ta đi, nói, Cao Lê đem tờ giấy đưa tới. Tam cái đại đông ra xem xét, nhất thời từ trong hàm răng tê tê rút gió mát. 1 vạn lượng hoàng kim. Cao công tử, này, đây cũng quá, 3 người, hết thảy 1 vạn lượng. Về phần các ngươi làm sao chia, ta không hỏi. Ta sẽ ở trong tiệm của ta dừng lại đến mặt trời lặn. Mặt trời lặn về sau ta lập tức liền đi. Các ngươi lại nghĩ cho này 1 vạn lượng ta cũng không cần. Nhưng là các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Để tay lên ngực tự hỏi. Coi như không sử dụng bất kỳ võ lực nào. Ta có hay không bản sự kia để các ngươi mỗi người đều nỗ lực vượt qua 1 vạn lượng hoàng kim đại. Giới, Cao Lê nói xong. Thân liền đi, còn lại 3 người hai mặt nhìn nhau. 2 vị kia đại đông gia nhìn xem Trần Dĩ Tân. Trần ca, cái kia Cao Lê, có như thế đại bản sự. Trần Dĩ Tân thở dài một hơi, nói, Ngô Hữu Tài đều cùng hắn cùng một chỗ làm. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Trong phòng đến hít khí lạnh thanh âm. Ai, cho đi, nhưng đây là 1 vạn lượng hoàng kim a. Dòng giã 1 vạn lượng, mặt khác 2 cái đại đông gia đều vẻ mặt đau khổ. Là 1 vạn lượng hoàng kim trọng yếu, vẫn là mạng của các ngươi trọng yếu. Ngẫm lại cái kia đại tông sư kiếm khách, ngọc diện quỷ. Suy nghĩ lại một chút cái kia nghe đồn bên trong đại tông sư thích khách, u quỷ, nặc nặc tạp. Suy nghĩ một chút các ngươi hộ vệ bên cạnh ai có thể chống đỡ được bọn hắn. Lại nhớ lại hồi ức Đông Hải cái kia đến nay không biết chết như thế nào, Tu La Đao, Diệp Gia. Hiện tại các ngươi còn cảm giác 1 vạn lượng nhiều không? Không nhiều không nhiều. Một cái đại đông gia bôi mồ hôi trên mặt, nặc nặc tạp mạnh bao nhiêu? Bọn hắn không biết, mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng cái này có thể giết một cái chí tôn năng lực. Bọn hắn ai dám suy nghĩ một chút? Mà Ngọc diện quỷ, mạch bao nhiêu, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy, bên hồ tường đá đến nay lại có 1 phần là mới tinh sửa xong. Nhưng này 1 vạn lượng, làm sao chia a? Trần Dĩ Tân lúc này nhìn một chút gian phòng 3 cái kia trưởng quỹ. Mở miệng nói đi, là ai trước ra cái này chủ ý ngu ngốc? Vào lúc ban đêm, 3 nhà sai người đưa tới vàng ống kim phiếu. Cao Lê tay nâng kim phiếu, trong mắt đột nhiên lóe lên tham lam hung quang. Bọn tỉ muội, dứt khoát, bằng không, chúng ta hỗn xã hội đen thu phí bảo hộ đi. Này nhưng so sánh làm thực nghiệp đến tiền nhanh hơn. Nghênh đón Cao Lê chính là khắp phòng bạch nhãn, có thể giải quyết tốt đẹp. Nhờ vào Tiểu Hồng Tam Nha trợ giúp, mặc dù tên là báo ân, nhưng mình cung cấp cũng chỉ là bánh bao màn thầu mà thôi. Đạt được lại là dòng giá 1 vạn lượng hoàng kim. Cao Lê quyết định đi làm mặt cảm tạ một phen vị kia tiểu anh hùng. Giá chư yêu thôn xóm ở ngoài thành. Cùng Cao Lê chỗ Lê Trang cách 1 cái sườn núi nhỏ. Vừa vặn nhìn không thấy. Thần Tuấn sắm con lừa lôi kéo xe. Dạo bước tại đồng ruộng trên đường nhỏ. Mềm mại treo đỡ loại bỏ dư thừa chấn động, ngồi xe như đi thuyền. Cái kia sám con lừa con mắt không ngừng tại vùng đồng ruộng tìm kiếm. Nhưng cũng không có phát hiện 1 con ngựa, 1 đầu con lừa, không khỏi có chút thất lạc. Ngay cả thịnh trang vũ bộ đều mềm nhũn xuống dưới. Ra khỏi thành đi hơn 20 dặm, liền có thể xa xa nhìn thấy một chút đơn sơ kiến trúc. Nói thật, những kiến trúc này nhìn qua tương đương thô kệch, nếu như dựa theo hiện đại nhãn quang xem ra, có một loại giã tính mỹ cảm, Nhưng nếu như chân chính vào ở đi, Cao Lê luôn cảm giác những này lung lay sắp đổ kết cấu vô cùng nguy hiểm. Còn không có tiếp cận thôn xóm, liền nhìn thấy một chút dã trư yêu kết bạn đi tới. Trong tay cầm nông cụ, các người mấy cái này chọc hầu tử có phải hay không lạc đường? Cầm đầu một cái nhìn qua giống như là cái tiểu xe tăng đồng dạng ra hỏa mở miệng nói ra. Người bên cạnh lập tức cười ha ha, nhân loại là hầu yêu, bất quá bởi vì đắc thế, cho nên vẫn luôn tại tận lực phòng ngừa cùng hầu tử phủ lên quan hệ. Mà chọc hầu tử, đây là năm đó đại chiến thời kỳ từng cái chủng tộc đối với nhân loại miệt xưng. Trên cơ bản cùng lỗ mũi trâu là một cấp bậc xưng hô. Đầu tiên nói trước, ta là cậu, không phải hầu tử, ngồi ở phía trước đuổi thần tuấn xe lừa nhã nhã nói. Khuyển yêu, người cái tên này mặt làm sao cùng chọc tựa như con khỉ. Đối diện một dã trư yêu hỏi, ai biết, bệnh a, nhã nhã thuận miệng ứng phó. Cao Lê biết dã trư yêu nhóm chướng mắt người. Cũng không tức giận, thực cảnh tăng cường thị giác phía dưới, phát hiện những này dã trư tu vi cũng không cao, cho nên hắn cũng không lo lắng. Ta tìm đến một đứa bé, mệnh gọi Hồng Tam nha. Cao Lê nói, Tam Giang, cái kia oắt con lại gây chuyện rồi. Một cái dã trư yêu nói khẽ với người bên cạnh hỏi. Kết quả lập tức liền bị người đạp một cước, không biết. Nơi này không có gì tam răng bốn răng. Đi đi đi, người cầm đầu kia không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ta không phải tìm đến phiền phức. Hắn là bằng hữu ta. Cao Lê nói, bằng hữu, chúng ta nhưng không có chọc hầu tử bằng hữu. Người cầm đầu kia cười lạnh. Đúng vào lúc này, liền nghe đến một đứa bé thanh âm hô to. Đánh giám, ngươi không có ta có. Sau đó chỉ gặp một làn khói bụi băng băng mà tới. Sau đó một cái tròn vo nho nhỏ thân ảnh đụng đầu vào cầm đầu nói chuyện người kia trên mông. Người kia ai u một tiếng bị đụng một cái lảo đảo. Quay người quát, quát con người làm gì vậy? Cái mông để người đụng nát. Người tới chính là Hồng Tam Nha. Hồng Tam Nha phủi người kia một chút. Cùng cái tiểu đại nhân giống như lắc lư đến xe lừa bên cạnh. Quay người lại, nhảy tới xe trên lỗ tai ngồi xuống. Đối mặt trước mắt ba cái kia dã trư yêu. Ta nói cho các ngươi biết, cái này chọc hầu tử là Cao Lê, là huynh đệ của ta. Ta che đậy, các ngươi cũng không thể khi dễ hắn. Đối diện ba người hai mặt nhìn nhau. Một người nói, tiểu tam răng. Ngươi hẳn là để cho người ta lừa a. Hồng Tam Nha một phát miệng, nói, ta nào có các ngươi đần như vậy. Đi huy đệ, đi với ta thôn xóm chơi. Nhã Nhã quay đầu nhìn thoáng qua Cao Lê. Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn cười gật gật đầu. Nhã Nhã cũng cười ha ha. Nói một câu, đi. Thần Tuấn sắm con lừa lập tức lôi kéo xe tiến vào thôn xóm. Qua một lúc lâu, tổ ba người bên trong một người mới hồi phục tinh thần lại. Thấp giọng nói một câu, lão đại, ngươi nhìn con lừa kia. Thật Tuấn, không bằng ta kéo đi cùng nhà ta con lừa lai giống a. Lão đại trừng to mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Có lý, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.